Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Lười ung thư cùng trạch không chữa được. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Oa ha ha ha, 270 vạn nhấn like. Sáng sớm, Lý Vãn Thất hưng phấn thét lên, thanh âm liền vang lên. Hôm nay là khó được mà không cần Vương Huệ Tố đi gọi nàng rời giường. Liền ngay cả tối hôm qua mộng, nàng đều mơ tới mình ôm lấy Sika đi tại trên đường cái. Ngàn vạn fan hâm mộ tìm nàng mèo nhà mèo ký tên. Sáng sớm ồn ào cái gì đâu. Vương Huệ Tố quát lớn. Dù sao buổi sáng gọi người rời giường quyền lực chỉ có nàng mới có. Nhà chúng ta Sika vừa giận rồi. Hơn 270 vạn nhấn like a. Là hơn 270 vạn a. Lý Vãn Thất cầm điện thoại tại Vương Huệ Tố trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đắc ý quên hình. Cái này đại đần mèo có nhiều người như vậy thích. Vương Huệ Tố hồ nghi nói. Nàng tiếp nhận Lý Vãn Thất điện thoại. Mặt không thay đổi nhìn video. Ức gây. Ngán chết. Lý Vãn Thất đoạt lấy điện thoại. Khẽ nói. Liền ngán. Ngán chết ngươi. Nhanh đánh răng đi. Sika Sika. Ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Lý Vãn Thất chạy đến trên ghế salon. Đem ngủ say Sika ôm lay tỉnh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn như vậy ta liền rời nhà đi ra ngoài a. Lý Vãn Thất hút đủ mèo nghiện về sau. Lúc này mới đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong đi học đi. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Cực kỳ giống Lý Vãn Thất tâm tình. Sika nhảy lên ban công. Xa xa nhìn thấy lầu dưới Lý Vãn Thất đi trên đường giống như là nhún nhảy một cái. Sáng sớm tiên nắng đầu tiên ra. Sika liền tại ban công chiếu đồ lau nhà vị trí. Đem đồ lau nhà chỉnh chỉnh tề tề trải ra. Tiếp lấy thư thư phục phục nằm xuống. Hai ngày không có phơi nắng. Cảm giác chính mình cũng muốn mốc meo nữa nha. Ánh nắng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tại trên sinh lý có thể bổ sung vitamin D phòng ngừa thiếu canxi. Bệnh gù, còn có thể dự phòng mèo tiền các loại. Về tâm lý có thể hữu hiệu mà dự phòng bệnh trầm cảm. Đúng vậy, sủng vật cũng biết đến bệnh trầm cảm. Năm gần đây, sủng vật bệnh trầm cảm nhận chú ý độ phi thường cao. Có một con tên là Roy, cho vẹt, bị giam nhà để xe 3 năm, mắc bệnh trầm cảm. Dùng miệng lột sạch trên người mình tất cả lông vũ. Đối với các sủng vật mà nói, bọn chúng không biết nói chuyện. Dù là muốn tìm xin giúp đỡ cũng không biết từ đâu làm lên. Đương nhiên, đối với Sika mà nói, hậm hực là không thể nào hậm hực. Làm mèo về sau, tại Lý Vãn Thất nhà sinh hoạt không học hỏi là nó hướng tới a. Đối với phơi nắng, Sika có chính mình đặc biệt yêu thích. Đồng dạng không ai gọi nó. Nó có thể tại ban công ngốc cả ngày. Buổi sáng mặt trời lúc ôn nhu. Nó liền lật qua phơi nắng cái bụng. Giữa trưa mặt trời mãnh liệt thời điểm. Nó liền nằm xuống đi bốn chân mở ra phơi nắng phía sau lưng. Chờ thêm 4 giờ mặt trời lại ôn nhu. Nó liền lại lật tới chiếu cái bụng. Dù sao hiện tại là đại bạch miêu. Cũng không lo lắng bị dám đen. Sika lặng yên phơi nắng bổ sung giấc ngủ. Lúc này. Dương của nó bị người kéo đi. Tránh ra tránh ra. Ngươi cái này đại mèo lười. Còn ngủ đồ lau nhà. Ngươi thế nào không lên trời đâu. Mấy ngày không có lau nhà. Thừa dịp hôm nay ánh nắng không sai. Vương Huệ Tố liền cầm đồ lau nhà đi vào. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. He, sinh hoạt tại sao phải nhằm vào ta cái này con mèo nhỏ. Sika kéo một cái đại lưng mỏi. Thật dài mà đánh một cái ngáp, từ trên ban công nhảy xuống, từng bước một chậm rãi đi vào phòng khách. Nó muốn đi nhìn cá vàng nhỏ, bể cá sát vách tấm kia ghế đầu bị Vương Huệ Tố cầm đi. Sika đành phải đem ghế đầu đẩy trở về. Sika hai con chân sau dẫm tại trên ghế nhỏ, hai con chân trước khoác lên trong hộc tủ. Dạng này liền vừa vặn có thể nhìn thấy cá vàng nhỏ. Bể cá không lớn không nhỏ. Nuôi 4 đầu cá vàng nhỏ sẽ có vẻ chen. Thiếu dưỡng khí tình huống liền dễ dàng phát sinh. Chết 2 đầu cá vàng nhỏ về sau. Hiện tại cá vàng nhỏ nhóm không thiếu dưỡng. Còn sống cái này 2 đầu cá vàng nhỏ đều là màu đỏ. Đầu đỉnh cái bao lớn. Lộ ra ngu xuẩn lại đáng yêu. Bọn chúng nhìn thấy ghé vào bể cá bên trên đại con mèo. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại cách pha lê cùng nó hôn hôn. Sika, mèo, bọn chúng nhất định là đói bụng. Thế là Sika lặp lại chiêu cũ. Trước đem móng vuốt vươn nước vào bên trong thấm ướt. Lại đem thấm ướt nước móng vuốt vươn đến cá ăn bình bên trong. Từng khỏa đồ ăn liền đều dính tại trên móng vuốt. Sika đem dính đầy đồ ăn móng vuốt vươn nước vào bên trong. Đồ ăn tại mặt nước tản ra tới. Dù sao nhân công nuôi nấng đại. Cái này 2 đầu cá vàng nhỏ đều là hiểu được ăn đồ ăn. Nhìn thấy trên mặt nước phương trôi nổi đồ ăn. Cá vàng nhỏ vui sướng bơi đi lên. Một ngụm 3 viên đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Sika nhìn vào thần. Tựa như là nhìn mỹ thực ăn truyền bá một dạng. Nhìn xem dẫn chương trình ăn cái gì cái chủng loại kia thỏa mãn. Nhìn thấy cá vàng nhỏ ăn xong. Sika tranh thủ thời gian lại dính một móng vuốt đồ ăn đưa vào đi. Cùng vừa mới một dạng, cá vàng nhỏ bơi lên tới. Trong chớp mắt liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Có một viên đồ ăn kẹt tại Sika móng vuốt trong khe. Cá vàng nhỏ liền cộp cộp mà ăn Sika đại mèo vó. Ngứa một chút, rất là thú vị. Sika càng uy càng vui vẻ. Hoạt bát cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng không tự giác mà bên trái bầy một chút. Bên phải bầy một chút. Đều nói mèo cùng mèo cái đuôi là lưỡng chủng động vật. Câu nói này cũng không sai. Có đôi khi cái đuôi đong đưa là ngay cả Sika chính mình cũng không biết. Liên tiếp uy 4 chảo mềm đồ ăn. Có thể cá vàng nhỏ tựa như là vĩnh viễn ăn không đủ no đại vị vương. Chỉ cần Sika uy, bọn chúng liền lên tới ăn. Lúc này, Sika mới đột nhiên nhớ tới hôm qua nhìn tư liệu. Cá vàng nhỏ là một loại sẽ đem mình cho ăn bể bụng ngay thẳng sinh vật. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó vỗ nhẹ nhẹ xuống lơ lửng ở trên mặt nước đầu cá. Ý tứ là không muốn tại hiện lên tới. Không cho các ngươi ăn. Cho ăn xong cá vàng nhỏ sau. Sika lo lắng, sợ buổi chiều lại nhìn thời điểm. Cá vàng nhỏ sẽ chết mất. Vương Huệ Tố kéo xong mà ra ngoài mua thức ăn. Nàng vốn định lôi kéo Sika cùng nhau đi. Thế nhưng là Sika ôm chân bàn. Chết sống không chịu đi. Vương Huệ Tố liền cho phép nó. Ngươi ở nhà xem thật kỹ nhà. Mèo, ta là con mèo. Không phải cầu tử. Như không tất yếu. Sika một chút cũng không thích đi ra ngoài. Nó là một con có bệnh thích sạch sẽ thêm lười ung thư con mèo. Ra một chuyến cửa. Nghiêm trọng làm bẩn bộ lông màu trắng đến rửa đại tắm. Dù là không có làm bẩn, trở về cũng phải rửa chân. Quá phiền phức, nó đã từng nhìn qua có chủ tử đi lưu mèo. Tại công viên gốc cây xuống, cầm trong tay hắn một cây cởi cài dây thừng. Nhấc lên cổ đối ngọn cây một lần lại một lần mà hô, meo meo xuống tới. Thế nhưng là rậm rạp trên cây trừ lá cây. Cái gì đều không nhìn thấy. Công việc cuối cùng nhân viên chuyển tới cái thang. Hắn rốt cục leo đi lên. Từ trên cây vớt ra một con một mặt khinh thường con mèo. Kia đại khái chính là lưu mèo hậu quả đi. Nếu như nhà ngươi con mèo nóng lòng đi ra ngoài. Như vậy trong tay ngươi dây thừng cần phải dắt gấp. Sika nằm trên ghế salon. Mở ra hệ thống giao diện. Lần trước tảo biển múa video cho nó cống hiến gần 3 vạn sủng ái giá trị. Quậy tung bàn tiêu hết một nửa. Trong tay còn có 1.5 vạn. Tối hôm qua đưa giấy cứu chủ video phát ra ngoài về sau. Sika lần nữa vơ vét đến hơn 2 vạn điểm sủng ái giá trị. Mà lại cái số này bây giờ còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Trong tay cầm hơn 4 vạn điểm sủng ái giá trị. Sika cảm thấy mình cũng coi là một cái giàu con mèo. Tại không đi đi dạo hệ thống thương thành tình huống dưới. Hệ thống thương thành đi dạo không nổi. May mắn bàn quay vẫn là có tiền chơi một chút. Sika nhìn xem may mắn bàn quay kích động. Bởi vì này một lần. May mắn bàn quay bên trong vậy mà tăng thêm một loại kỹ năng điểm. Mèo ngữ sở trường. Mèo ngữ sở trường. Mỗi cái giống loài ở giữa đều có đặc biệt phương thức câu thông. Mèo ngữ sở trường có thể để ngươi nghe hiểu con mèo nhóm. Đương nhiên, có thể nghe hiểu con mèo, cũng không đại biểu có thể cùng con mèo tiến hành giống nhân loại như thế đối thoại. Dù sao con mèo tiếng kêu lượng tin tức nhất định không nhiều. Sẽ không giống ngôn ngữ nhân loại phức tạp như vậy. Nhưng Sika làm thật mèo bên trong một con giả mèo. Kỹ năng này điểm liền siêu cấp hữu dụng. Chỉ ít nó có thể nghe hiểu đồng loại tiếng kêu là có ý gì nha. Bản miêu vận khí còn được a. Gan một lần không có vấn đề a. Ta cũng chỉ hoa một vạn thử một lần. Sika nhìn xem may mắn bàn quay lục sắc nạp tiền nút bấm. Kích động, hôm nay sự tình nhiều. Đổi mới muộn, vừa mã ra, vừa vặn trước khi ngủ có thể nhìn rồi. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn nha. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.